Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, muốn trộm được ngộ đạo cây. Vương Thần, làm sao không đi, có phải hay không dự định nhận thua? Mộc Vân hai người đi 10 bước bậc thang, quay người nhìn thoáng qua Vương Thần, gặp hắn tại tầng thứ nhất trên bậc thang ngẩn người, coi là cái sau kiến thức đến kinh khủng uy áp, sinh lòng e ngại. Tiêu Ngọc mở miệng châm chọc, hiện tại nhận thua cũng đã chậm, người 10 khối linh ngọc chúng ta quyết định được. Ha ha, Vương Thần cười khẽ, không để ý đến hai người, cất bước 10 bậc mà lên. Bộ pháp mặc dù không vội, nhưng tốc độ lại là thật nhanh, một hơi liền leo lên 50 tầng bậc thang. Ở chỗ này hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Long Hồn bọn người, cũng đối bọn hắn khẽ gật đầu. Xem như bắt chuyện qua. Xoát, hai thân ảnh một tốc độ cực nhanh từ Vương Thần bên cạnh lướt qua, trong nháy mắt đi tới thứ 70 tầng bậc thang, cũng ngừng lại, lẳng lặng chờ đợi Vương Thần đi lên. Chính là Mộc Vân hai người. Vương Thần không tốn sức chút nào leo lên 50 tầng bậc thang, để bọn hắn hơi có chút giật mình. Nhưng là bọn hắn dám liệu định, cái sau tuyệt đối không lên được thứ 70 tầng bậc thang. Vương Thần thu hồi ánh mắt, tiếp tục chắp tay sau lưng đi lên. Hắn dáng người khoan thai, nhìn không giống gánh vác trọng áp, ngược lại giống như là đến du sơn ngoạn thủy tới. Tên biến thái này, Long Hồn bọn người nhìn xem Vương Thần bóng lưng, không khỏi lộ ra nụ cười tự giễu. Hắn có thể leo lên nhiều ít tầng. Trên bậc thang đám người cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Tất cả mọi người muốn biết, cái này thần kỳ thiếu niên đến cùng có thể leo lên nhiều ít tầng bậc thang? Hắn có thể hay không thật có thể leo lên 70 tầng sao? Nữ vương thể nhìn thoáng qua phía dưới thần thái tự nhiên Vương Thần, trong lúc nhất thời cũng đắn đo khó định cái sau thực lực. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Hắn xem ra rất nhẹ nhàng nha. Mộc Vân nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mộc Vân sư huynh, ta dám cam đoan tiểu tử này tại gượng trống, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không lên được thứ 70 tầng. Người cứ yên tâm đi. Tiêu Ngọc cười ta, dạng này mở miệng, hiện trường người đều yên tĩnh trở lại. Nặc lớn ngộ đạo cầu thang an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ còn lại Vương Thần như có như không tiếng bước chân. Tại mọi người trong lúc kinh ngạc, Vương Thần từng bước một đi vào thứ 70 tầng. Ánh mắt nhìn về phía Mộc Vân cùng Tiêu Ngọc. Ha ha, hai vị làm sao không đi? Vương Thần mở miệng, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Cùng Mộc Vân hai người tưởng tượng chênh lệch rất xa. Ngươi, hai người có chút ngốc trệ. Vương Thần thực lực có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đi, Tiêu Ngọc phất tay áo, quay người đi lên. Đến nơi này, hắn cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Bộ pháp nặng nề. Mộc Vân cũng đi theo đi lên, thực lực của hắn hơi mạnh hơn một chù, so Tiêu Ngọc muốn nhẹ nhõm một chút. Vương Thần khẽ lắc đầu, cất bước đuổi theo, thần thái y nguyên nhẹ nhõm tự tại. Hắn trên thiên thê chờ đợi gần một năm, tiếp nhận cái kia vực ngoại đại năng áp lực thường nhân không cách nào tưởng tượng. Cái này vô danh thần vương tuy mạnh, áp lực mạnh hơn thiên thê, lại đối với hắn không tạo được áp lực quá lớn. Hắn sớm đã núi thịt thành vương, y nguyên thoát thai hoán cốt, 80 tầng, hô hô hô, Mộc Vân hai người thở hổn hển, từng viên lớn mồ hôi từ trên khuôn mặt của bọn họ lăn xuống đến. Quay đầu nhìn một người Vương Thần, cái sau y nguyên hai tay phía sau, nhẹ nhõm tự nhiên cùng sau lưng bọn hắn, đây không có khả năng, ta không tin tin tưởng. Hai người liếc nhau, đều ở trong lòng ám ngữ. Bọn hắn đều có một loại dự cảm không tốt. 85 tầng, 86 tầng, 87 tầng. Mộc Vân hai người cắn răng, mỗi một bước đều đi vô cùng gian khổ. Hai người như là nước rửa, tại dưới chân của bọn hắn đi qua địa phương, lưu lại một loạt hình mờ. Đây là hai người mồ hôi, kinh khủng uy áp ép bọn hắn xương cốt rung động. Bọn hắn cắn răng gượng chống, bước chân chậm chạp, thân thể run rẩy, giống như gần đất xa trời lão nhân. Ha ha, hai vị, làm sao không đi? Vương thần tiếng cười khẽ tại hai người phía sau vang lên. Cái này, hai người nhìn nhau hãi nhiên. Nghĩ không ra đến nơi này. Vương thần còn có thể nhẹ nhõm tự nhiên. Thật là đáng sợ thiếu niên. Hắn thế mà leo lên 85 tầng. Đúng vậy a, xem ra rất nhẹ nhàng. Ta cảm thấy hắn có thể leo lên thứ 90 tầng không thành vấn đề. Đó là cái biến thái. Thần thể tại hắn cảnh giới này. Cũng không có mạnh như vậy. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Yêu nghiệt, vương thần sau lưng một mảnh xôn xao. Mọi người đều trợn tròn mắt. Đi, Tiêu Ngọc cắn chặt cương nha. Vương thần để hắn lần thụ đà kích. Cất bước leo lên thứ 88 tầng bậc thang. Hắn không kiên trì nổi. Phủ phục tại trên bậc thang. Kinh khủng uy áp cơ hồ ép tới hắn không thở nổi. Một lời máu tươi từ trong cổ họng phun ra ngoài. Nhuộm đỏ trước mặt bậc thang. Hắn cực kỳ chật vật. Dùng cả tay chân. Tiếp tục leo lên bậc thang. Cuối cùng leo lên thứ 91 tầng bậc thang. Cùng Lãnh Thanh Mị tại cùng một vị trí. Đang suy nghĩ lên cao một tầng. Lại khó như lên trời. 3. Mộc Vân bước chân leo lên thứ 90 tầng. Hắn cùng Tiêu Ngọc gặp kết quả giống nhau. Chật vật nằm ở trên bậc thang. Dùng tứ chi leo lên. Hắn cũng thụ thương. Ho ra đầy máu. Anh Tuấn bộ mặt. Tại to lớn uy áp phía dưới. Vặn vẹo biến hình. Ta muốn đăng đỉnh. Mộc Vân hét lớn một tiếng. Ra sức hướng đỉnh chóp leo lên. 91, 92, 93. Hắn động tác chậm chạp như ốc sên. Mỗi tiến một bước, phảng phất đều sẽ hao hết toàn thân khí lực. Hắn xương cốt bắt đầu vỡ ra. Trong hốc mắt hiện đầy hộc tia. Hắn phi thường không cam tâm. Trước khi đến hắn có niềm tin tuyệt đối đăng đỉnh. Nhưng là hắn thất vọng. Cuối cùng đứng tại thứ 95 tầng. Sau cùng 5 tầng bậc thang. Hắn thấy, lại giống như lạch trời. 3, 3. Vương thần nện bước nặng nề bước chân. Từng bước một đi vào thứ 90 tầng. Đến vị trí này, hắn cũng không quá dễ dàng. Cảm giác giống như lưng đeo 10 tòa đại sơn đồng dạng. Bước tiến của hắn càng ngày càng nặng. Nhưng lại đi được đều đều nhẹ nhàng. Mà lại ở giữa không có dừng lại. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Ta không tin. Tại Tiêu Ngọc tiếng gầm gừ bên trong. Vương thần cất bước từ bên cạnh hắn đi qua. Cuối cùng tại thứ 95 tầng bậc thang đứng vững. Hắn bắp chân có chút phát run. Giờ phút này tiếp nhận uy áp có thể nghĩ. Mộc công tử. Các ngươi linh ngọc ta vui lòng nhận. Vương thần ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống Mộc Vân. Ra sức đối Mộc Vân kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười. Người ngươi là yêu nghiệt. Mộc Vân tức giận thổ huyết. Hắn trừng nứt hai mắt. Vô cùng ghen ghét. Vương thần quá mạnh. Cái sau có thể đứng ở 95 tầng vị trí này. Hắn là vô luận như thế nào cũng làm không được. Cái gì? 95 tầng. Mà lại hắn vẫn là đứng đấy. Trách không được hắn có thể đăng đỉnh Phù Đô Tháp. Trách không được hắn dám cùng Mộc Vân đối bính. Nguyên lai đây mới là hắn chân chính tiền vốn. Một võ giả nhịn không được cảm khái. Hiện trường tất cả mọi người ngây dại. Vương thần cường thế. Vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Vương thần cất bước. Leo lên 96 tầng. Hắn thân thể một cái lảo đảo. Suýt nữa ngã sấp xuống. 96 uy áp. Vừa kinh khủng một mảng lớn. Xoát. Vương thần thân thể đang phát sáng. Đạo đạo tử mang vờn quanh. Đem hắn làm nổi bật tựa như thiếu niên thiên thần. Thân thể của hắn lần nữa đứng thẳng tắp. Đi. Thiếu niên quát lên một tiếng lớn. Vô tận thần lực quán thâu hai chân. Hắn bước nhanh chân. Ba ba ba. Liên tiếp đi ba bước. Đi vào thứ 99 tầng bậc thang. Chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể đăng đỉnh. Dầm dầm dầm. Theo cước bộ của hắn. Toàn bộ ngộ đạo cầu thang đều tại lay động. Phía dưới đám người tất cả đều thấy choáng. Từng cái há to mồm. Không nói lời nào. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng đỉnh. Có người ở trong lòng âm thầm cho vương thần cổ động. Lên. Hắn lần nữa hét lớn một tiếng. Hùng hậu nhục thân tinh năng phun ra nuốt vào. Vương thần thả người nhảy lên. Vững vàng rơi vào thứ tầng cao nhất trên bậc thang. Hắn thân thể đứng thẳng tắp. hai chân gắt gao đóng ở trên mặt đất, giống như một cái thẳng tiêu thương. Đang đỉnh, hắn lại đang đỉnh. Chúng ta lần nữa chứng kiến kỳ tích. Một thiếu nữ nhìn xem vương thần bóng lưng, si mê không thôi. Tiểu tổ chính là tiểu tổ, không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể so. Thần thể thì sao? Cùng tiểu tổ so sánh, bọn hắn chẳng phải là cái gì? U Tử Huyên tự lẩm bẩm, trong lòng vẫn cứ sinh ra một cỗ cảm giác tự hào. Đáng chết, đáng chết. Mộc Vân hai mắt xích hồng, trong lòng ghen tị phát cuồng. Hắn lại một lần nữa bị người đồng lứa siêu việt, trong lòng cực độ khó chịu. Xin ra mắt tiền bối. Vương thần ôm quyền sao? Đối gần trong gang tấc lão giả thi lễ một cái. Khoảng cách gần chiêm ngưỡng vô danh thần vương, mới phát hiện, cái này chết đi không biết bao lâu người. Mặc dù nếp nhăn khe rãnh, trong thân thể lại phảng phất có một đầu thái cổ cự hung ẩn núp. Vương thu hồi ánh mắt, hướng ngộ đạo cây cắm rễ địa phương nhìn lại. Đây là một cái chuyên môn sửa chữa vườn hoa. Trong vườn hoa thổ nhưỡng phi thường quái dị, màu đỏ sậm, có từng tia tinh mang thoáng hiện. Hơn nữa còn có một cỗ nhàn nhạt hương thơm từ trong đất bùn phát ra. Hương vị để cho người ta tinh thần chấn động. Cái này thổ nhưỡng không phải là phàm vật. Vương thần ở trong lòng kết luận. Nếu là có biện pháp đem cái này gốc ngộ đạo cây nhổ tận gốc liền tốt. Tốt nhất đem nơi này thổ nhưỡng cũng đào đi. Vương thần vò lông mày. Hắn tâm tư lại hoạt lạc. Nghĩ một hồi, hắn vừa bất đắc dĩ từ bỏ. Không nói hắn có thể hay không di chuyển cái này ngộ đạo cây. Coi như hắn thật có thể dọn đi. Nhưng là trước mắt bao người. Nếu như dọn đi rồi ngộ đạo cây, chính là có 10 cái mạng cũng phải chơi xong. Dù sao ngộ đạo cây là võ minh đệ nhất trọng bảo. Võ minh người không có khả năng trơ mắt nhìn mình dọn đi nó. Nguyên lai là nguyên thủy sao trời thổ. Trách không được ngộ đạo cây sẽ lưu luyến ở đây. Có ý tứ, chiến lão đột nhiên tự lẩm bẩm, cái gì nguyên thủy sao trời thổ. Vương thần mờ mịt, nhìn xem màu đỏ sậm thổ nhưỡng. Hắn cũng minh bạch chiến lão nói tới nguyên thủy sao trời thổ. Chính là ngộ đạo cây cắm rễ thổ nhưỡng. Tiểu tử, ta có biện pháp giúp ngươi lấy đi ngộ đạo bảo thụ. Mà lại cam đoan thần không biết quỷ không hay. Chiến lão hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nói ra lại làm cho vương thần trong lòng lửa nóng. Thật, vương thần nhãn tỉnh sáng lên. Thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Từ Liễu Như Yên đám người công kích tới nhìn. Cái này ngộ đạo cây nhất định nặng nề đến không cách nào tưởng tượng. Hắn tuy là thần lực phi phàm, cũng không cho rằng mình có thể di chuyển ngộ đạo cây. Đương nhiên, chiến lão lạnh nhạt mở miệng. Cần đệ tử làm thế nào? Vương thần không đang miên man suy nghĩ. Hắn cảm thấy nghe chiến lão chuẩn không sai. Rất đơn giản. Chờ một chút ngươi công kích ngộ đạo cây thời điểm. Lặng lẽ nắm linh châu bên trong thổ nhưỡng ném vào trong vườn hoa. Không nên bị người phát hiện. Sau đó buông ra linh châu. Chuyện còn lại liền giao cho ta. Chiến lão nói. Chỉ đơn giản như vậy. Vương thần kinh nghi bất định. Hỏi. Chiến lão. Ý của ngươi là linh châu bên trong thổ nhưỡng, có thể đem ngộ đạo cây lừa gạt đi. Thông minh, chiến lão gian trá cười. Vương thần ngưng lông mày. Theo hắn biết, linh châu bên trong thổ nhưỡng, chính là phổ thông đất vàng. Phi thường hoang vu, không có thần tính, mà lại linh châu bên trong không có một ngọn cỏ. Ngộ đạo cây nguyện ý cắm rễ linh châu không gian sao? Vương thần không khỏi hoài nghi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.